Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 222, chiến quần hùng. Diêu quang cự tử, dù sao cũng là một loại thần thánh chi thể. Thân xác cố nhiên làm không trên quá mạnh, nhưng là hắn thuộc về đồng đại thiên kiêu. Chiến lực kinh diễm, hắn ở Diêu quang tinh thế hệ tuổi trẻ thuộc về với nhân vật thủ lĩnh. Hắn cố nhiên mệnh tuyền bị áp chế, nhưng là Diêu quang cự tử thân xác cũng siêu cấp siêu cường. Kẻ đầu đường xó chợ làm sao có khả năng là đối thủ của hắn. Cho tới Tô Viêm mặc dù là kỳ môn dị sĩ, đã từng sáng lập ngạo nhân chiến lực, nhưng là ai cũng rõ ràng hắn dựa vào chính là cao thành long mạch lực lượng, mà không phải chính mình chân thực chiến lực. Hiện tại Tô Viêm như vậy đối với Diêu quang cự tử chiêu thu, để bọn họ đều sững sờ. Cái này Tô Viêm lẽ nào còn có lá bài tẩy gì sao? Nhưng là ở loại này hỗn độn đại điện bên trong, hắn nên không thể vận chuyển kỳ môn dị sĩ pháp. Ầm ầm, trời cao đều bị nhấn chìm. Đây là thuộc về Diêu quang điện Diêu quang thánh thuật. Tia sáng bạo phát, phảng phất một vòng màu tím đại nhật đang thiêu đốt. Từng sợi tia sáng cùng phá quân lực lượng có chút rất giống. Trăm nghìn trọng thần mang vọt tới, nhấn chìm rồi trời cao, hướng về Tô Viêm bắt đầu trấn áp. Tô Viêm mặc dù là lại mạnh, cũng không thể đỡ được Diêu quang cự tử. Ở đây không phát huy ra kỳ môn dị sĩ sức mạnh. Đúng đấy, tuy rằng hắn thân xác mạnh mẽ, nắm giữ xúc địa thành thốn, nhưng là hỗn độn đại điện không gian quá nhỏ, vô pháp kéo dài khoảng cách cùng Diêu quang cự tử chinh phạt. Một khi chém giết gần người, Tô Viêm chắc chắn phải chết. Một ít thiên kiêu nghị luận thời khắc, Lý Thanh ngơ ngác, đột nhiên phát hiện đầy trời Diêu quang thánh thuật bên dưới bốc cháy lên một bóng người, trong phút chốc rực rỡ đến mức tận cùng, phảng phất một vòng hoàng kim đại nhật ở đây thiêu đốt, tràn ngập kinh thế hãi tục sức mạnh. Đồng, Tô Viêm bàn tay nắm quyền ấn, đập mạnh mà đến, dắt từng sợi kinh thế khí lực, mạnh mẽ nổ ra đầy trời thần huy. Tô Viêm đứng dậy mà đến, toàn bộ thân thể của hắn chảy xuôi kinh thế khí lực. Tô Viêm thân xác rực rỡ vàng óng, như là một tôn bất diệt kim thân, lộ ra tầng tầng tinh huyết trùm sáng, chấn động hư không. Làm sao có khả năng? Hắn vẫn là Tô Viêm sao? Khí tức hoàn toàn khác nhau, như là một đầu đấu chiến thần ma. Người xung quanh sắc mặt kịch biến, như là đã nhìn lầm người. Thời khắc này Tô Viêm khí thế mạnh mẽ, phảng phất một con chân long bay lên trời, toàn thân chảy xuôi kinh thế thần năng. Hắn xông lên trên, đón đánh trên Diêu quang cự tử. Phanh, hai tầng năng lượng vực tràng trước tiên đụng vào nhau, trong lúc nhất thời thiên địa đều run, các loại nghẹt thở thần năng dâng trào mà ra, quét ngang bốn phía bát hoang. Vù, ở bốn phía khó có thể tin dưới ánh mắt, Tô Viêm khí tức càng hung mãnh, tam đại hỏa lò hợp nhất, hắn từ trong ra ngoài thả ra, khí mình như long khủng bố dị tượng, ẩn chứa chấn động hư không sức mạnh. Ầm ầm ầm, Tô Viêm sức mạnh gào thét mà ra, một vầng treo chém đánh ở Diêu quang cự tử trên người. Hắn hộ thể thần quang đều bị đánh nứt, cả người bởi vì không chịu nổi Tô Viêm bạo phát sức mạnh, mà bước chân đạp đạp lùi về sau, toàn bộ hỗn độn đại điện quỷ dị trở nên trầm mặc. Tiêu Nghiệp đều giật mình nhìn Tô Viêm, cơ thể hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Cố nhiên Diêu quang cự tử mệnh tuyền bị trấn áp, chiến lực tổn thất hơn một nửa, nhưng là cơ thể hắn cũng tuyệt không phải một cái tiểu tu sĩ có thể lay động. Tô Viêm, cơ thể ngươi tu hành không sai, đại sư huynh đến chỉ điểm một chút võ học của ngươi. Hàn Đồng sắc mặt âm lãnh, nhanh chân đi lên, muốn trấn áp Tô Viêm. Tô Viêm trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, rơi vào hàn đồng trên người, cười lạnh nói, tuy rằng niên kỷ hơi lớn, nhưng là bản sư thúc cũng nghĩ chỉ điểm một chút võ học của ngươi có hay không tiến bộ. Đến đây đi, để bản sư thúc mở mang. Tô Viêm, đến hiện tại, ngươi còn dám như thế nói chuyện với ta, không đem ngươi cả người xương đánh gãy, ta không gọi hàn đồng. Hàn đồng khuôn mặt mơ hồ dữ tợn, hắn căm hận nhất có người nói tuổi tác hắn lớn hơn. Cùng Khai Dương cự tử bọn họ không thuộc về một đời người. Ngươi là cái rắm gì? Tô Viêm đáp lại, ta chém ngươi tên nghiệp chướng này. Hàn đồng toàn bộ mái tóc đều nổ tung, nộ đến mức tận cùng. Hắn toàn bộ thân xác tỏa ra sát quang, lập tức xông lên, hướng về Tô Viêm nộ giết mà tới. Thời khắc này toàn bộ đại điện đều bạo phát đỉnh phong tạo cực đại chiến. Các lộ anh kiệt nhằm phía quyển trục gia thú, đều muốn ngay lập tức đến tới trong này cất giấu tuyệt học. Ầm ầm, trong đại điện sát quang dâng trào, hào quang rực rỡ, đều là thân xác mạnh mẽ tu sĩ, lẫn nhau đều không muốn để cho, liều mạng tranh cướp quyển trục gia thú. Rác rưởi, ngươi chỉ có thể tránh sao? Hàn đồng giận dữ, Tô Viêm tốc độ phi thường quỷ dị, ở trong hư không vượt qua, để lại một chuỗi tàn ảnh bị hàn đồng đánh nát. Nhưng là Tô Viêm đã vượt qua đến một bên khác, bản sư thúc rèn luyện phản ứng của ngươi năng lực. Tô Viêm đàng hoàng trịnh trọng mở miệng, nội tâm tắc là phi thường sốt ruột. Bởi vì Tô Viêm bọn họ là nhóm đầu tiên bước vào hỗn độn đại điện thời khắc. Để Tiêu Văn bọn họ khiếp sợ vẫn là Tinh Tĩnh Phù. Nàng mặc dù là Trúc Nguyệt đệ tử, nhưng là Tinh Tĩnh Phù cho tới nay phi thường biết điều. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới Tinh Tĩnh Phù cũng tu thành Bắc Đấu Kinh. Vừa nãy bọn họ mới vừa vào đến, Tinh Tĩnh Phù liền bị hỗn độn bảo thư cho hút vào. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Tinh Tĩnh Phù nên có thể được truyền thừa. Vô liêm sỉ, chờ ta bắt được ngươi, chuyện thứ nhất chính là xé nát ngươi miệng. Hàn đồng không chịu được, một khẩu một sư chất, để hắn tức đến nổ phổi rít gào. Cuồng xông lên, bàn tay lớn dựng lên, đại thần thông khí tức hiện ra, mơ hồ đều muốn lấy xuống trên vòm trời ngôi sao. Trích tinh thủ, Tô Viêm hai mắt trợn tròn, một trưởng này cực đoan bá tuyệt, phong ấn hư không, ẩn chứa lấy xuống vũ trụ lực lượng ngôi sao, bổ về phía Tô Viêm. Một trưởng này hung mãnh bá tuyệt, dùng chấn áp vòm trời chi uy, vung xuống, hư không đều đang tiếng rung. Chân long bí thuật, hàn đồng sắc mặt biến đổi lớn, Tô Viêm khí tức càng cường thịnh hơn. Toàn bộ cơ thể tràn ngập chân long khí tức, hắn phảng phất hóa thành một tôn ngạo thị vòm trời chân long. Toàn thể chảy xuôi bá tuyệt vòm trời khí thế. Ầm ầm ầm, Tô Viêm uy thế kinh thiên, nộ vọt lên, thân thể có thể nói một con chân long, đan dệt khủng bố tia sáng, va chạm đi lên, trong lúc nhất thời thần quang bắn tung tóe, rực rỡ chói mắt. Được lắm Tô Viêm, ngươi thật là đủ để ta bất ngờ. Liền chân long bí thuật ngươi đều có. Hàn đồng trong mắt tất cả đều là tham lam. Hắn xông lên trên, dù sao cũng là pháp tướng cảnh tu sĩ. Trong cơ thể thần lực so với Tô Viêm cường thịnh, dùng hết khả năng áp chế lại Tô Viêm khí tức. Lại một lần nữa vung lên trích tinh thủ, đánh về phía hắn, ầm ầm ầm. Bọn họ gần người giết cùng nhau, quyền trưởng đan sen, bắn ra đinh tai nhức óc tiếng rung, toàn bộ hỗn độn đại điện đại chiến không ngừng, ai cũng muốn được quyển trục gia thú, nhưng là ai cũng sẽ không muốn cho. Hàn đồng sắc mặt càng ngày càng khó coi, trong cơ thể hắn thần lực là so với Tô Viêm dồi dào, nhưng là Tô Viêm thân xác quá cứng rắn, hắn rất khó đánh cho động. Tô Viêm bất cứ lúc nào cùng bản mệnh đỉnh hợp nhất, đứng ở trạng thái mạnh nhất, đón đánh hàn đồng, đáng ghét. Khai Dương cự tử đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. gây nên bốn phía người liếc mắt, phát hiện Khai Dương cự tử cướp đi một cái quyển trục gia thú. Nhưng là trong này ghi chép thần thông dĩ nhiên là Trích Tinh Thủ. Thần thông này hắn đã nắm giữ, vô liêm sỉ, Khai Dương cự tử phi thường nổi giận, con mắt đều có chút ửng hồng. Là Trích Tinh Thủ cũng là thôi, nhưng là Hỗn Độn Bảo Thư hắn rất khó đụng vào. Thiết Bảo Tài cười gian, bọn họ đều ở bảo tồn thực lực, rất rõ ràng còn có đại chiến chờ bọn họ. Ầm ầm ầm, đột nhiên, toàn bộ Hỗn Độn Đại Điện rung động lên, đang ở chém giết các Lộ Anh Kiệt lấy làm kinh hãi. Con mắt đều là nhìn phía Hỗn Độn Bảo Thư. Nó như cùng một cái bất hủ tiên kinh đang đọc, lượn lờ hỗn độn tia sáng, mơ hồ lan tràn thương cổ khí tức. Trong hỗn độn này trong chớp mắt đi ra một cái cô gái mặc áo đen, xinh xắn lanh lợi, toàn bộ đại điện bầu không khí muốn nhiều quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị. Khai Dương cự tử bọn họ căn bản là không có cách đụng vào Hỗn Độn Bảo Thư. Nhưng là hiện tại Tinh Tĩnh Phù từ bên trong đi ra. Nàng đến cùng được cái gì? Ngăn hắn lại cho ta. Đang cùng Tô Viêm chém giết Hàn Đồng sắc mặt mừng như điên. Tinh Tĩnh Phù rất khả năng được Hỗn Độn Bảo Thư bên trong ghi chép kinh văn. Trong nháy mắt ánh sáng, Khai Dương cự tử bọn họ bùng nổ ra các loại thần thông tia sáng, đánh về phía Tinh Tĩnh Phù vị trí. Vù, nhưng là tầng tầng hư không xoay chuyển. Một cái nhanh như chớp giật cái bóng lưu lại mấy chục đạo tàn ảnh. Bạo lướt mà đến, bắt đi Tinh Tĩnh Phù. Lại một lần nữa thoáng hiện thời khắc, vùng hư không này toàn diện đổ nát. Tô Viêm, đứng lại cho ta. Diêu Quang cự tử sắc mặt tái xanh. Bọn họ muốn Bắc Đấu Kinh, càng không muốn Trúc Nguyệt nắm giữ Bắc Đấu Kinh. Tuy rằng không biết Tinh Tĩnh Phù đến cùng có không có được Bắc Đấu Kinh, nhưng là cũng không thể không phòng a. Tô Viêm vượt qua đến ngoài điện, Tinh Tĩnh Phù truyền âm một câu nói, để tâm của hắn triệt để bình tĩnh lại rồi. Đi. Tô Viêm đứng ở Hỗn Độn Đại Điện cửa, dò xét Khai Dương cự tử bọn họ, ngữ khí bình tĩnh mở miệng. Nghe vậy, Tinh Tĩnh Phù ngẩn người, giật mình nhìn Tô Viêm. Hắn không chuẩn bị rời đi, ai cũng đi không được. Hàn Đồng này mấy đại cự tử tức giận xông tới, trong cơ thể thần năng không hề bảo lưu phóng thích mà ra, muốn đem Tinh Tĩnh Phù ngăn lại. Đi mau, đại cục làm trọng, không cần lo lắng, bọn họ còn không làm gì được ta. Tô Viêm toàn bộ mái tóc múa tung, quần áo bay phần phật. Hắn biết rõ xúc địa thành thốn cũng rất khó đem Tinh Tĩnh Phù đưa đi. Một khi bị chặn, đang muốn giết ra ngoài thiên nan vạn nan, còn không bằng ở đây đem bọn họ ngăn lại. Người bảo trọng, sống sót trở về. Tinh Tĩnh Phù cắn răng, con người có chút ửng hồng, xoay người bay ra Hỗn Độn Đại Điện. Vô liêm sỉ, cho ta đập chết hắn. Quyết không thể để Tinh Tĩnh Phù về đi ra bên ngoài. Mau ra tay. Bạo lướt mà đến Khai Dương cự tử bọn họ khóe mắt đều nứt ra huyết. Một cái tiếp một cái nổi giận đùng đùng, tràn ngập chiến lực mạnh mẽ nhất, lôi kéo ngập trời bão táp. Tô Viêm sừng sững ở cửa, biểu hiện lành lạnh. Tình cảnh này để người xung quanh dại ra. Tô Viêm điên rồi a. Hắn lại mạnh cũng không ngăn được. Hàn Đồng, Khai Dương cự tử, Diêu Quang cự tử, đây chính là tam đại tuổi trẻ cường giả a. Đến đây đi. Tô Viêm biểu hiện lành lạnh, cơ thể hắn toàn diện giải phong, toàn bộ thể xác dâng trào ra ngập trời tinh huyết tia sáng, ẩn chứa chân long khí tức, hô hấp thời khắc, khắp nơi đều đang nổ vang. Chủ yếu nhất chính là trong cơ thể hắn có một đạo không rõ ánh sáng, ở trong thân thể điểm lách thời khắc, phó thác Tô Viêm ngập trời thần vận. Hắn chạm được quy tắc của lực lượng, hắn lẽ nào là Bắc Đấu Thiên Kiêu? Võ Hằng nội tâm kinh dị, đây là quy tắc của lực lượng, thể tu một mạch vô thượng lĩnh vực, một khi nắm chặt,